Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, trả tận tay khoản. Mắt thấy bán cao ốc nơi bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Mọi người đối vị Thủy Tân Thành phòng Tử Minh Hiển có lớn vô cùng hứng thú. Mã Hữu Tài lập tức bắt đầu đem lời đề chuyển tới mọi người chú ý nhất giá cả cùng bán phương thức. Phía trên đi. Vị Thủy Tân Thành tiền đồ là quang minh. Vị Thủy Tân Thành tiền đồ là sán lạn. Vị Thủy Tân Thành tiền đồ là có thể gặp không thể cầu. Một khi bỏ lỡ nơi này nhà ở, như vậy lưu lại nhất định là hối hận. Một bộ 1000 sâu nhà ở. Hôm nay lần đầu tiên mở bán. Chúng ta trực tiếp cho ra 8 giờ bớt 20% ưu đãi. Tương đương với cho mọi người tiết kiệm rồi 120 sâu tiền. Nếu như ngày hôm nay không có mua, ngày mai sẽ yêu cầu nhiều móc 120 sâu tiền mới có thể mua được những phòng ốc này rồi. Nói cách khác, người hôm nay mua đệ nhất kỳ nhà ở, liền tương đương với ngày mai sẽ có thể thực hiện 120 sâu tăng giá trị tài sản lợi. Nhuận, dù là trong nhà ngươi ở đồ vật hai thành phố đều có thượng hạng cửa hàng, cũng không thấy một ngày là có thể kiếm 120 sâu tiền a, bàn về trộm đổi khái niệm. Mã Hữu Tài so với ai khác đều am hiểu. Ở hắn trong giọng nói, thật giống như mua phòng ốc chính là kiếm tiền như thế. Nếu như ngươi bỏ lỡ những cơ hội này, sau này thật giống như liền lại cũng không có càng cơ hội tốt vậy. Bất quá, theo số đông nhân phản ứng đến xem, hắn một bộ này giải thích vẫn rất có thị trường. Cho dù là cái này định giá có chút đắt tiền. Cô nương, bát bách 88 sâu tiền mua một bộ chiếm diện tích 2 mẫu nhà ở. Cái giá tiền này, ở Trường An Thành bên trong rất nhiều nơi đều có thể mua được 2 bộ đi. Cũng thật sự là quá mắc một chút chứ. Bất kể là lúc nào, mua nhà thời điểm, giá cả vĩnh viễn là mọi người chú ý nhất một cái cứ điểm. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là đối với Như Hoa những người này mà nói. Vị Thủy Tân Thành giáo dục thuộc tính đối với các nàng mà nói còn không có gì đặc biệt cường đại. Khái niệm, giống như là hậu thế hơn nữa tuổi còn trẻ mua bộ thứ nhất nhà ở thời điểm. Ép căn bản không hề bằng phòng khái niệm. Cân nhắc đơn giản chính là mình đi làm có thuận tiện hay không. Cái này tổng giới mình có thể hay không mua được. Chờ đến kết hôn sinh con sau đó, mới có thể ý thức được tự mua phòng thật sự là quá thiếu suy tính. Rất nhiều thứ nếu như sớm một chút cân nhắc lời nói, liền có thể tiết kiệm được không ít phiền toái. Bất quá, có tiền khó mua sớm biết. Sớm biết ta toàn bộ toa cáp mua Mao Đài cổ phiếu. Cái này kiếm tiền vững vàng tính cùng hợp pháp tính. Nhưng là so cái gì cũng mạnh hơn. Đúng là đắt một chút. Bất quá Mã trưởng quỹ nói cũng không sai. Đây là đăng đại đường cung ngoại phòng tử đây. Trước Trường An Thành bên trong. Nếu như là ở Đại Hưng cung ngoại phòng tử. Người chính là có tiền cũng không mua được a. Ở nơi đó không phải trong triều trọng thần. Chính là vương công quý tộc. Căn bản là không thấy được phổ thông thương nhân ảnh tử. Nhưng là bây giờ vị Thủy Tân Thành. Nhưng là đêm này một cái ngưỡng cửa lấy xuống rồi. Chỉ cần ngươi có tiền. Là có thể mua tới đây nhà ở. Hơn nữa này bát bách 88 sâu tiền đối với dân chúng bình thường mà nói là một cái thiên giới, nhưng là đối với rất nhiều thương gia mà nói, thực ra cũng không coi vào đâu. Người đừng nhìn Trường An Thành còn có thật nhiều trăm họ cũng quá đói khổ lạnh lẽo thời gian. Nhưng là Trường An Thành bên trong người có tiền đồng dạng là nhiều vô cùng. Lần này nhân gia chỉ là lấy ra 506 phòng. Người chờ xem a. Hôm nay khẳng định đều có thể toàn bộ bán đi. Một bộ cung không thể có thể lưu đến ngày mai. Kỳ kỳ cô nương nhãn quang hiển nhiên là muốn như. Hoa cao không ít. Thoáng cái là có thể nhìn ra Mã Hữu Tài quảng bá lời nói phía sau một ít hàm nghĩa. Cũng có thể chân chính ý thức được vị Thủy Tân Thành quả thực là một cái phi thường có tiền đồ hạng. Mục, bây giờ nàng có chút vui mừng chính mình lúc ra cửa sau khi đã mang theo một nhóm kim ngân. Bằng không, thật đúng là có điểm không có phương tiện đây. Dù sao, bây giờ triều đình quan phương lưu thông tiền, thường thấy nhất chính là khai nguyên thông bảo, cũng chính là đồng tiền. Như vậy từng cái một đồng tiền muốn bắt tới mua phòng ốc, liền tương đương với ngươi hậu thế mua một sáu phòng thời điểm. Dùng xe chứa một bao lớn ngân tệ đi trả tiền. Bất kể là đối với mình hay là đối với thu khoản phương. Cũng là một kiện có chút tan vỡ sự tình. Nhưng là 880 sâu tiền. Rất nhiều trăm họ có thể phải mấy trăm năm mới có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy đây. Người không phải nói vị thủy tân thành đệ nhất kỳ nhà ở nhất định là tiện nghi nhất. Sau này càng ngày sẽ càng đắt không? Kia khởi không phải nói sau này nhà ở có thể phải mấy ngàn sâu tiền một bộ. Yêu cầu dân chúng bình thường không ăn không uống làm một hơn ngàn năm mới có thể mua được. Như Hoa vốn là có chút mập mạp thân thể. Lại hợp với mở thế nào đều tựa hồ trợn không con mắt lớn. Lộ ra có chút khôi hài. Bất quá nàng nói chuyện. Nhưng là không hề có một chút nào đưa tới Kỳ Kỳ cô nương kinh ngạc. Dân chúng bình thường không ăn không uống liên quan mấy trăm năm mới có thể mua được như vậy nha. Sang trọng, không phải là rất bình thường sao? Nếu như người người cũng có thể mua được. Như vậy nhà ở còn tính là gì nhà sang trọng? Nếu như Tần Hiệp Đạo đứng ở chỗ này, nhất định sẽ không nhịn được cho Kỳ Kỳ điểm cái đáng khen. Cái này nhận biết, tuyệt đối là phi thường siêu ngàn. Tại hậu thế thành thị cấp 1. Nếu như ngươi muốn mua một cái chiếm diện tích 2 mẫu đại viện, không có mấy người trăm triệu, là tuyệt đối không bắt được tới. Nhưng là mấy trăm triệu lời nói, phổ thông tiền lương cấp bậc, ngươi chính là không ăn không uống liên quan mấy trăm năm, cũng giống vậy là không mua nổi chứ. Xem ra, bất kể là cổ đại hay lại là hiện đại, nhà sang trọng cũng không phải người bình thường có thể có được a. Như Hoa, tiếp đó chính là đến cụ thể mua nhà thời gian. Nơi này chúng ta có 500 cái hào. Toàn bộ mới vừa tiến vào bán cao ốc nơi thời điểm nộp nhất quán tiền thành ý kim nhân. Đều có thể tham dự vào rút ra số phòng hoạt động. Nếu như ngài rút chúng này 500 cái hào chung một người trong đó. Như vậy ngươi có nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc có hay không muốn chọn mua một bộ. Nhà. Gia nhập ngươi cuối cùng lựa chọn thành cho chúng ta khách hàng. Như vậy thì có thể tới đến khế ước ký địa phương ký kết mua nhà khế ước. Chúng ta sẽ ở khế ước chung ước định. Hôm nay nộp 3 thành trả tận tay khoản. Sau đó trong vòng nửa năm, chúng ta sẽ đem nhà xây dựng xong. Cũng giao phó đến chư vị trong tay. Ở nhà chính thức giao phó ngày. Yêu cầu duy nhất đem còn dư lại dư thất thành phòng khoản nộp xong. Hôm nay nhất định là lần đầu tiên bán loại này liền ảnh tử cũng còn không có nhà ở. Cho nên Mã Hữu Tài lòng tin không phải phi thường đầy đủ. Vốn là Tần Hiệp Đạo là muốn yêu cầu duy nhất nộp hoàn phòng khoản. Ở Mã Hữu Tài khuyên bên dưới mới đáp ứng nộp trước 3 thành, phía sau lại nộp 7 thành phương án. Lời như vậy, rất nhiều nguyên trong lòng bản có chút lo âu nhân, chắc có thể càng yên tâm một chút. Dù sao, bây giờ chỉ cần nộp trước 3 thành phòng khoản, mà không phải toàn khoản mua. Quả nhiên, ở Mã Hữu Tài lời nói sau khi nói xong, rất nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, mọi người lập tức liền bắt đầu đối mình liệu có thể có cơ hội mua nhà mà lo lắng. Cái loại này có tiền cũng không xài được cảm giác. Thật sự là quá khó chịu a. Đặc biệt là Vương Trường Thổ cùng Tào Hoành Bân những thứ này thương gia. Càng là lo lắng cho mình không mua được đệ nhất kỳ nhà ở. Vậy thì rất để cho người ta thương tâm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.